Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, đệ 1087 chương trị lâu. Này cháo độ ấm vừa vặn tốt, nghe đi lên cũng rất thơm, ngao thật sự đặc sệt, thực mau hai người liền một chén xuống bụng. Vừa mới kia người hầu lại mang theo mặt khác hai cái nhân viên công tác rời đi nhà ở, nói là có chuyện yêu cầu hỗ trợ. Bởi vậy trong phòng này còn sót lại hai người, có vẻ trống rỗng. Chỉ là này cháu mới xuống bụng chẳng được bao lâu, Từ Nguyên Thừa liền cảm giác có chút không đúng rồi. Hắn cùng đại ca bất đồng, hơn 10 tuổi thời điểm phụ thân cũng đã mặc kệ gia sự, cũng không dạy hắn chế dược, hắn đối dược liệu chỉ xem như cái biết cái không, sẽ một ít trường hợp nói xong, nhưng khi còn nhỏ không thiếu ăn vụng những cái đó lung tung rối loạn thuốc viên, bởi vậy vẫn là biết thân thể không thoải mái cùng chúng độc khác nhau. Tức khắc sắc mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm trước mặt cháu vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng nhìn Thẩm Đồng liếc mắt một cái, chỉ nhìn trên mặt nàng một mảnh đỏ bừng, mị nhãn như tơ, biểu tình đều có chút mê ly lên. Từ Nguyên Thừa nháy mắt liền hoàn toàn minh bạch, này cháu nơi nào là cảnh Vân Chiêu chuẩn bị, Tiểu Chiêu là biết Thẩm Hoàng thân phận, biết trước mặt cái này Thẩm Đồng là cùng đại ca từng có quan hệ nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng sằng bậy, thậm chí loạn nói giỡn. Không phải nàng, đó chính là Thẩm Hy, nàng cũng dám lấy cảnh Vân Chiêu danh nghĩa. Từ Nguyên Thừa che lại trái tim, chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt bắt đầu mơ hồ lên, trong đầu có chút tà ảo giác xuất hiện, tức khắc cảm thấy không tốt. Lại xem Thẩm Đồng, hoàn toàn đã là lộn xộn, quần áo đều có chút không chỉnh tề. Phanh một tiếng, Từ Nguyên Thừa lập tức liền tạp trước mặt chén sứ, duỗi tay hung hăng bắt lấy kia sứ phiến, tức khắc máu tươi từ trong tay chảy xuống, một cổ đau ý đánh úp lại. Thừa dịp thanh tỉnh, vội vàng hướng cửa đi đến, nhưng mà cả người liền phát mang quỳ, chật vật đến cực điểm, nghiêng ngả lảo đảo mới đến cửa, nhưng cửa này thế nhưng bị khóa lên. Nhà này quả nhiên là có nội quỷ a. Thẩm Hy bản lĩnh không nhỏ, thế nhưng làm người hầu làm loại chuyện này, ánh mắt tự do, hốt hoảng, trước mắt tựa hồ xuất hiện một mảnh màu đỏ ánh huỳnh quang hải dương. Kia cảnh sắc chung, một thân ảnh bỗng nhiên quay đầu, ân, nhưng mà lúc này, Thẩm Đồng đột nhiên kêu rên một tiếng. Từ Nguyên Thừa vừa nghe, nháy mắt dùng mình một cái, tuyệt đối không thể trầm mê ảo tưởng sang bậy. Nếu không đến lúc đó bọn họ hai anh em đã có thể hoàn toàn xong rồi. Mặc kệ Thẩm Đồng có phải hay không đại ca thê tử, nàng sinh Thẩm Hoàng, đó chính là nửa cái tổ tử. Một khi bọn họ chi gian phát sinh cái gì, kia thay đổi liền không phải một người mệnh. Hắn đường đường Từ Nguyên Thừa nếu bị loại này xấu xa thủ đoạn tính kế đến, kia đời này cũng thật chính là sống uổng phí. Từ Nguyên Thừa cắn răng quan, cầm kia sứ phiến, hướng về phía thủ đoạn tiêu pha có việc hung hăng một hoa. Đau càng thêm rõ ràng. Theo sau, đi bước một hướng lầu 2 đi đến, tới rồi lầu 2 ban công, cả người trực tiếp hướng trên mặt đất nhảy xuống. Nhị thiếu, tức khắc. Chỉ nghe bên ngoài trực ban người hầu truyền đến một tiếng thét chói tai, vội vàng có người vây quanh đi lên, còn có người tắc lập tức đi hậu viện dược phòng báo cáo cảnh Vân Chiêu. Nhà này Từ Nguyên Trạch không ở, Thẩm Hy không ở, nhị thiếu xảy ra chuyện, có thể làm chủ cũng chính là cảnh Vân Chiêu. Đến nỗi lão gia tử, tuổi lớn, đại thiếu nhị thiếu đã sớm phân phó qua, việc lớn việc nhỏ, tận lực không cần quấy rầy hắn lão nhân gia. Cảnh Vân Chiêu đang ở xử lý một đống ứng quý dược liệu. Vừa nghe nhị cựu cựu xảy ra chuyện, sắc mặt đại biến, vội vàng đuổi qua đi. Chỉ nhìn Từ Nguyên Thừa còn nằm trên mặt đất, trên tay máu tươi rơi. Kia cánh tay tư thái kỳ quái, thực hiển nhiên là cắt đứt. Không chỉ có như thế, hắn cả người sắc mặt đỏ lên, có chút quỷ dị. Hắn từ lầu 2 rơi xuống, mà lầu 1 môn, thế nhưng quan gắt gao, đều tránh ra. Cảnh Vân Chiêu vội vàng tiến lên. Hết chương.